Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 771, Quy Phong. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, thánh nữ trầm ngâm một lần, chiếu ngươi bây giờ tiến cảnh, một năm không kém bao nhiêu đâu. Sở Ly thất vọng nói, một năm a, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan hừ một tiếng nói, ngươi cảm thấy một năm quá lâu. Vậy người khác phải bao lâu? Sở Ly nói. Thánh nữ liếc một cái Lý Nhược Lan. Lý Nhược Lan rõ ràng thánh nữ ý tứ, chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ nói, cũng kém không nhiều một năm. Vậy ta không thể so với người khác kém nha. Sở Ly mừng rỡ nói, tốt, vậy ta tận lực khỏi cần một năm liền đến thiên ngoại thiên. Thánh nữ nói, tu luyện muốn thuận theo tự nhiên, đặc biệt là bế quan lúc càng phải như vậy, nếu không nóng lòng cầu thành ngược lại tốc độ chậm hơn. Nhớ lấy điểm này, ta biết thành thành thật thật tu luyện. Sở Ly vội nói, vậy là tốt rồi. Thánh nữ nhẹ gật đầu, đột nhiên biến mất. Sở Ly tán thán nói, đây là gì đó khinh công. Ngươi nếu có thể luyện thành đại quang minh thân, cũng có như vậy khinh công. Lý Nhược Lan nói, về sau ta liền không tới. Ngươi hảo hảo tu luyện đi. Được rồi, yên tâm đi. Sở Ly cười nói, ngươi có thể một năm sau đó tìm ta. Ta chuẩn bị một hơi luyện một năm trước. Nhớ kỹ thánh nữ lời nói. Lý Nhược Lan nhàn nhạt nói một câu, phiêu phiêu mà đi. Đại quý thần Đô An Vương phủ không trung không gặp minh nguyệt. Một mảnh đen kịt, đưa tay không gặp 10 ngón. An Vương phủ có mơ hồ mấy chỗ ánh sáng. Yên lặng vô thanh, cơ hồ tất cả mọi người ngủ mất. Đã là lúc nửa đêm, mọi người ngủ sâu nhất. 10 đạo nhân ảnh phiêu phiêu tiến vào An Vương phủ, đều lấy màu đen trang phục, khăn đen che mặt, vô thanh vô tức hướng Thiên Xu viện sơ soạng. Ầm, một tiếng vang trầm, một người áo đen bỗng nhiên ngã quỳ, không nhúc nhích, còn lại 9 người ngẩn ra, bận bịu dừng bước lại nhìn quanh hai bên. Cẩn thận từng ly từng tí, bọn hắn là tới ám toán người khác, bây giờ lại bị người khác ám toán. Bọn hắn đều cảm thấy đối phương trêu tức chi ý, cùng không có lớn tiếng la lên, mà là vô thanh vô tức động thủ, bất chi bất giác quét sạch một cái. Ô, một tiếng kêu nhỏ theo trong bóng tối truyền ra, nhất đạo trưởng lực bắn trúng một người áo đen. Người áo đen kia có phòng bị, vội vươn chỉ tay nghênh. Ô, chấm ngoặc kép, lại một đường trưởng lực đi theo dũng mãnh tiến ra, gần như đồng thời bắn trúng người áo đen kia. Người áo đen kia mới vừa đỡ qua đạo thứ nhất trưởng lực, đã tốn sức, rốt cuộc đỡ không nổi đạo thứ hai trưởng lực. Thân thể run lên, tức khắc mềm kéo dài đổ xuống. 10 cái hắc y nhân biến thành 8 cái. Gì đó người, bọn hắn quát khẽ, nhìn chằm chằm trước người kia phiến âm ảnh. Là Tử Vân Sơn cao thủ a. Có người khẽ nói, trong bóng tối không có động tĩnh. Có người hướng trong bóng tối ném đi mấy cái ám khí. Không phản ứng chút nào. Bọn hắn biết rõ đối phương đã ly khai. Chẳng những không có thở phào, ngược lại càng căng thẳng hơn tiếng lòng. Tử Vân Sơn loại này huyện âm thật thật là phiền phức. Khó lòng phòng bị. Bọn hắn tiếp tục hướng phía trước. Ngày càng nhiều cẩn thận. Ẩn ẩn cảm thấy này vương phủ không có mình suy nghĩ đơn giản như vậy. Đại ly võ lâm đối đại quý chẳng thèm ngó tới. Cảm thấy đại quý võ lâm yếu đuối. Loại trừ 4 đại tông phái. Còn lại các phái không đáng giá nhắc tới. Vương phủ càng là qua quýt bình thường. Quang Minh Thánh giáo vừa phát ra nhiệm vụ. Cung phụng nhóm tức khắc cảm thấy một tảng mỡ dày xuất hiện. Mong muốn trên ngựa cướp được. Từng cái đều nghĩ đến cục thịt béo này. Nhưng lại muốn nhìn một chút hư thực. Vạn nhất cái này An Vương phủ thực lực rất mạnh đâu. Dù sao cũng là tại đại quý, mọi người cũng không vô cùng hiểu rõ. Nhưng đi qua một hồi sau đó, rốt cục vẫn là nhịn không được, ôm chú ý cẩn thận tâm tư. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ cùng một chỗ hành động, đối một cái vương phủ mà nói tuyệt đối đủ. Không nghĩ tới vừa tiến đến liền gãy 2 cái, mà lại là Tử Vân Sơn cao thủ. Bọn hắn đối 4 đại tông phái hay là vô cùng kiêng kỵ. Nếu không, chúng ta rút lui trước. có người thấp giọng đề nghị. Đến lúc này, làm sao hủy bỏ? Giống như không tốt lắm. Có Tử Vân Sơn cao thủ A, nếu tới, liền không thể xám xịt đi. Trước tiên đem người giết lại nói. Bọn hắn rất nhanh thống nhất tiến thối. Thi triển khinh công như nhanh như chớp nhi phóng tới Thiên Xu Viện. Gì đó người, Trúc Thiên Hoa gào to một tiếng. An Vương Phủ há có thể tha cho các ngươi làm càn. Trúc Thiên Hoa bốn người bọn họ, tăng thêm Tưởng Hòe mấy người bọn hắn đều xuất thủ. Đem tám cái thiên ngoại thiên cao thủ chặn đứng. Tại Thiên Xu ngoài viện đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, đều trong lòng có kiêng kỵ. Ánh đèn chiếu lên Thiên Xu viện giống như ban ngày. Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi đều lấy một bộ bạch y, yên tĩnh ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá, giống như hai tôn bạch ngọc mỹ nhân. Nhị tỷ ngươi đi vào. Tiêu Kỳ nói. Tiêu Thi nói. Ngươi không đối phó được bọn hắn. Không có vấn đề. Ta đang muốn nhìn xem náo nhiệt. Không hiềm nghi huyết tinh. Vậy thì có cái gì? Sinh sinh tử tử vốn là bình thường. Tiêu Thi nói. Ta đều chết biết bao nhiêu lần. Không có gì đáng sợ. Tiêu Kỳ trường kiếm đặt ở trên bàn đá. Thản nhiên nói. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Quang Minh Thánh Giáo đối Sở Ly hận thấu xương. Kia là đương nhiên. Tiêu Thi cười nói. Hắn giết Quang Minh Thánh Giáo cũng hơn 10 cái thiên ngoại thiên. Người Thái Thượng Kiếm Kinh nghe nói uy lực kinh người. Hôm nay cũng phải mở một chút nhãn giới. Đến cùng làm sao lợi hại. Một người áo đen thi triển bí thuật. Bỗng nhiên cương mãnh bá đạo. Mãnh liệt một lần đánh lui Liễu Tinh. Sau đó không cùng Liễu Tinh dây dưa. Trong nháy mắt vọt vào Thiên Xu Viện, tới đến Tiêu Thi bên cạnh, hắn không thấy được Sở Ly, tức khắc ngẩn ra, nhíu mày nhìn về phía Tiêu Thi. Tiêu Kỳ cổ tay khẽ nhúc nhích, đinh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh minh âm thanh bên trong. Trường kiếm ra khỏi vỏ cùng trở vào bao cơ hồ cùng một thanh âm. Người áo đen kia che lấy yết hầu, khó có thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, chậm rãi đổ xuống. Yết hầu chỗ không có đổ máu, vết thương phảng phất bị đông lại. Thả bọn họ tiến đến. Tiêu Kỳ thanh âm vang lên. Liễu Tinh nguyên bản thần hồn đều tán, dọa đến không biết phải làm sao. Thực bị tên kia xông đi vào, bị thương Tiêu Vương Phi, chính mình chết trăm lần không đủ. Không nghĩ tới vị kia lạnh như băng, tránh xa người ngàn dặm Tam tiểu thư lại có như thế kinh người kiếm pháp. Hương Phi Tuyết lui lại một bước. Đối thủ trên ngựa bắn về phía Thiên Xu Viện, còn lại 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ cũng phân biệt tiến lên. 7 người cùng một chỗ phóng tới Tiêu Kỳ. Bọn hắn 7 người hợp kích, không tin không đả thương được Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ vừa sải bước đến bọn hắn bên cạnh, không cần bọn hắn hư không ra quyền trưởng, gần trong gang tấc có thể đụng tay đến. Đinh, chấm ngoặc kép, một đạo hàn quang sáng lên. Đinh, chấm ngoặc kép. Hàn quang thu lại, 7 người nhao nhao lui lại, có 2 người che lấy yết hầu, trừng to mắt khó có thể tin ngã xuống. Tiêu Kỳ quét mắt một vòng còn lại 5 người, thản nhiên nói, các ngươi đi thôi, ngươi là ai? Một người áo đen trầm giọng hỏi, Vương Phủ hộ vệ, Tiêu Kỳ thản nhiên nói, An Vương Phủ không phải là các ngươi có thể xông địa phương. Chúng ta đi, còn lại 5 người quay người liền đi. Không lo được chết đi đồng bạn, Tiêu Kỳ vừa sải bước đến bên cạnh cái bàn đá, yêu nhã ngồi xuống, Tiêu Thi vỗ tay cười nói, quả nhiên tốt kiếm pháp, nhanh bì kịp được Sở Ly. Tiêu Kỳ đại mi nhẹ nhàng nhăn lại, ta không kịp Sở Ly, kém như vậy một chút. Tiêu Thi ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm đến cùng một chỗ, khoa tay một lần, liền một chút, Tiêu Kỳ nói, hắn lợi hại như thế rồi. Hắn suốt ngày loay hoay cùng gì đó. Không phải giết cái này liền là đối phó cái kia. Võ công một mực tại tinh tiến. Tiêu Thi nói. Mỗi lần trở về đều phải tu luyện một đêm võ công. Nhìn xem không có thời gian luyện công. Lại khắc khổ nhất bất quá. Tiêu Kỳ nhẹ nhàng gật đầu. Không có nhiều lời. Tiêu Thi nói. Đám hàng này cũng dám tới Vương Phủ. Quang Minh Thánh Giáo là muốn làm gì? Muốn bốc lên hai nước võ lâm hỗn chiến. Tiêu Kỳ nói. Vì xâm nhập phía nam chuẩn bị. Tiêu Thi chậm rãi nói. Nhìn lại bọn hắn quốc lực càng ngày càng mạnh. Trận đại chiến này ngay tại không xa. Dự tính tại năm nay hoặc là năm tới. Tiêu Kỳ thần tình nghiêm túc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.